Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2109, chương 2109, sau cùng thời khắc mấu chốt. Đối mặt với đối diện vọt tới Hỏa Phượng thần thú, Ma Tôn vốn là một chút cũng không lo lắng. Nó thân thể to lớn hơn, dạng này đập vào nó chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng cũng tiếc là Hỏa Phượng trên lưng cái kia ra hỏa cũng không tiện gây. Một cái lưu hành mưa lửa phối hợp với Hỏa Phượng lao xuống. Dạng này đập vào khiến cho Ma Tôn liền không thể không tiến hành tránh né. Nhưng là lưu tinh hỏa vũ phạm vi bao trùm rất lớn. Muốn từ một bên đi vòng qua cơ hồ không có không gian. Ma Tôn rơi vào đường cùng đành phải thay đổi thân thể. Một đường hướng phía dưới lao xuống. Tránh né sau lưng thế công, mà sau lưng nó, thánh nữ tựa như giòi trong xương đồng dạng, y nguyên còn tại huy động thánh kiếm, một kiếm phát động công kích. Nếu không phải mà Diễm Chu tước toàn thân bị dày đặc màu đen linh vũ bao trùm, chỉ sợ sau lưng nó sớm đã bị thánh kiếm đâm nát. Vô luận Ma Tôn phát động hỏa diễm hộ cháo hoặc là nó hộ thể kỹ năng, lại như cũ đối thành nữ không được bao lớn ảnh hưởng. Thì giống như hiện tại, Ma Tôn quanh thân ngọn lửa màu đen thiêu đốt, tuy nhiên cũng không phải là phần thần ma diễm, nhưng nó ngọn lửa này liền xem như thần tộc song tôn cũng không dám ngạnh kháng. Thế nhưng là thành nữ lại tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong không nhúc nhích chút nào, tiếp tục triển khai công kích. Thánh nữ đỉnh đầu thanh máu cũng đang thỉnh thoảng hạ xuống. Đồng thời hạ xuống tốc độ so Ma Tôn còn phải nhanh hơn. Mấy phút đồng hồ này công kích, thánh nữ thanh máu theo đầy máu đã xuống đến 70% trở xuống. Có thể thấy được Ma Tôn hộ thể thần hỏa xác thực phi thường lợi hại. Nhưng thánh nữ cũng không lo lắng, nhìn lấy chính mình lượng máu tổn thất quá nhiều. Liền lập tức từ trong ngực lấy ra một cái đỏ như máu tinh thạch, nắm trong tay thôi động thần lực, chỉ thấy từng đạo huyết hồng quang ảnh không ngừng bay vào trong miệng nàng. Nàng thanh máu cũng chính đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Vì lần này đối phó Ma Tôn, Lý Minh đã giúp thành nữ chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ma Tôn trên không trung hai bên né tránh, tuy nhiên không ngừng tránh né lấy Hỏa Phượng thần thú cùng thần tôn công kích. Nhưng là sau lưng thánh nữ thương tổn, lại như cũ để nó không có biện pháp. Thê lương huýt dài âm thanh không ngừng vang lên. Toàn bộ ám ảnh trên rừng rậm hư không cùng mặt đất, đều có thể nghe đến Ma Tôn bất đắc dĩ mà bi thương tiếng giống. Các người chơi đã sớm nghe đến cái thanh âm này. Nhưng người nào cũng không nhìn thấy hư không bên trong ngay tại phát sinh cái gì. Hứa nhiều người chơi lần theo thanh âm theo trong rừng rậm tới gần nơi này, lại lập tức phát hiện trong rừng trên mặt đất những cái kia ngọn lửa màu đen, chính tại điên cuồng đuổi theo ngã rơi xuống mặt đất xanh biếc thủy tinh. Bọn họ xông đi lên về sau, tham lam hấp thu thủy tinh bên trong thần lực, rất nhanh lục quang tiêu tán. Ngọn lửa màu đen cùng nhau hướng lên trên trời. Không biết rõ tình hình, các người chơi tưởng rằng quái vật, lập tức kết bè kết đội triển khai công kích. Ma Diễm tuy nhiên không sẽ chủ động công kích, không có có thần lực sinh mệnh. Thế nhưng là tao ngộ công kích về sau, bọn họ vốn là gọi Ma Diễm, đó là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ thấy mảng lớn màu đen hỏa đoàn kết bè kết đội lập tức phóng tới trong đám người. Hỏa đoàn lập lòe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Từng mảnh người chơi hóa thành khói đen ào ào tiêu tán. Trong khói đen dày đặc màu trắng chùm sáng đồng loạt bay đến rừng cây trên không lơ lửng ở nơi đó. Thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường nhóm tuy nhiên thương vong thảm trọng, nhưng bọn hắn hy sinh lại trong lúc vô tình trì hoãn Ma Diễm trở về ma bên tôn thân thời gian, cũng giúp Phạm Hoa ba người tiết kiệm sử dụng linh thạch số lượng, mà lại càng nhiều không biết rõ tình hình người chơi tuôn hướng cái này một bên trong rừng rậm xem. Xét, phát hiện phiêu đãng màu đen hỏa đoàn về sau. Các người chơi phản ứng đầu tiên chính là nhìn đến những thứ này hỏa đoàn phía trên màu đỏ tên. Phần thần ma diễm bốn chữ cái gì hàm nghĩa bọn họ cũng không biết. Nhưng là màu đỏ tên đại biểu cho địch nhân. Bọn họ lập tức hoan hô cùng nhau xông đi lên. A, tình huống như thế nào? Ma diễm nhanh 2 phút đồng hồ cũng không có xuất hiện. Avril Lavigne nhìn chằm chằm vào tán cây bụi. Trong tay nắm tinh thạch tùy thời chuẩn bị ném mạnh. Lại chậm chạp đợi không được ma diễm xuất hiện. Chúng ta cẩn thận nhìn chằm chằm chính là ngàn vạn không thể để ma diễm tới gần ma bên tôn thân. Phó tử Yên nhíu mày nói ra. Đang lúc nói chuyện, lại có không ít màu đen hỏa đoàn theo tán cây bên trong xuất hiện. Ba người lập tức công việc lu bù lên. Ma tôn chậm chạp không có ma diễm bảo hộ. Bị hỏa phượng thần thú trên không trung một trận điên cuồng đuổi theo. Để nó trong lòng vừa kinh vừa sợ. Cái này Phượng Hoàng ở trong mắt nó căn bản không xứng làm thành đối thủ. Nhưng bây giờ cái kia thần tôn không ngừng quấy rối, quả thật làm cho nó vô cùng bất đắc dĩ. Riêng là trên lưng cái kia không vung được thánh nữ, vẫn còn tiếp tục hao phí nó sinh mệnh. Vô luận nó như thế nào xoay tròn thân thể, phát động hộ thể ma hỏa bảo hộ, lại như cũ không chỗ dùng chút nào. Ma tôn một bên bay tán loạn tránh né sau lưng truy binh, vừa bắt đầu tỉnh táo lại, quan sát đến chung quanh tình huống, tìm kiếm phần thần ma diễm hạ lạc. Lý Minh lúc này thời điểm một đường nhanh chóng phi hành, đã thấy cách đó không xa trên không trung náo nhiệt khung cảnh chiến đấu, liền tranh thủ thời gian gia tốc bay tiến lên. Thế nhưng là càng bay càng gần về sau, hắn đã cảm thấy tình huống có chút không ổn. Cái kia ma tôn tuy nhiên đang khắp nơi bay loạn tránh né truy sát, thế nhưng là nó đầu lại tại trái phải chuyển động, tựa hồ chính đang quan sát tình huống. Không tốt, ma tôn chính đang nghĩ biện pháp. Nếu như nó nghĩ thông suốt một chút, bay thẳng hướng mặt đất trong rừng rậm, những cái kia ma diễm liền tự nhiên sẽ trở lại nó bên người. Đến thời điểm sinh mệnh linh thạch liền xem như còn có thể tạo được tác dụng, nhưng cũng cần thời gian nhất định. Ma tôn sau lưng thành nữ lại tránh không khỏi ma diễm thương tổn. Lý Minh trong lòng lo lắng, tranh thủ thời gian phóng tới chiến đấu hiện trường, nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ma tôn lúc này thời điểm đã nhìn đến tán cây ở giữa hắc ảnh lập lòe, lại lập tức bị hư không bên trong rơi xuống tinh thạch hấp dẫn theo cần phóng tới trong rừng. Đáng chết, nguyên lai là dạng này. Ma tôn trong nháy mắt minh bạch tình huống, hạ quyết tâm về sau, một đầu hướng về mặt đất điên cuồng đâm xuống. Không tốt, nó chỗ xung yếu hướng mặt đất chạy trốn. Thánh nữ nguy hiểm, Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở lấy. Thế nhưng là trong lòng minh bạch, Phượng Ngạn có thể ngăn lại ma tôn hướng lên thiên không, nhưng lại ngăn không được ma tôn đánh tới hướng mặt đất. Nếu không làm không cẩn thận, Phượng Ngạn cùng thần tôn cũng hội cùng theo một lúc không may. Minh ca đến, tình huống như thế nào? Phạm Hoa còn đang chú ý ma diễm, căn bản không rõ ràng sắp phát sinh cái gì. Lý Minh dán vào tán cây nhanh chóng bay tới. Mắt nhìn về phía trước đầu kia to lớn không gì sánh được màu đen chu tước sắp phóng tới rừng cây. Trên không, hắn lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không có biện pháp. Trừ Phượng Ngạn bên ngoài, ai cũng không có cách nào cùng ma tôn trên không chung chống lại. Riêng là làm ma tôn một lòng phóng tới mặt đất lúc, còn có ai có thể ngăn trở nó lao xuống? Cẩm Ti có ở đây không? Lý Minh phi hướng ở giữa, trong lòng không khỏi lập tức nghĩ đến duy nhất nhân tuyển. Bạch, hồng quang lóe lên, Lý Minh bóng người bên cạnh chớp động, người mặc màu đỏ giáp da, vóc người nóng bỏng ma nữ Cẩm Ti. Vậy mà thật xuất hiện, ngươi làm sao? Ma nữ vốn là tại thần cảnh thành khôi phục, lúc này bỗng nhiên được đến Lý Minh triệu hoán, liền lập tức hiện thân đi ra. Tình huống bây giờ nguy cấp, ngươi có thể ngăn trở hay không Ma Tôn tiến vào rừng rậm? Lý Minh mặc dù biết nàng có thương tích trong người, nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp, mà nữ đã là hắn duy nhất có thể nghĩ đến trợ thủ. Ngăn trở nó, mà nữ nhìn về phía trước, giữa không trung màu đen chim to một đường lao xuống, lại có vài giây đồng hồ thời gian liền sẽ xông vào tán cây bên trong. Không có thời gian, ngươi, Lý Minh vừa mới chuẩn bị giải thích, nhưng là bây giờ giải thích thời gian cũng đều không đủ. Đây đã là sau cùng thời khắc mấu chốt, nếu như không cách nào ngăn cản Ma Tôn xông vào trong rừng rậm. Như vậy hết thảy đều muốn phí công nhọc sức, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trước mắt hồng quang lóe lên, ma nữ cẩm ti hóa thành một chuỗi màu đỏ tàn ảnh xông về phía trước. Sau đó liền một đoàn chướng mắt quang mang lập lòe, Lý Minh lờ mờ nhìn đến, màn sáng bên trong một đầu cự màu đỏ chót cự thú. Chính nhanh chóng bay tới đằng trước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.